Kiều Kiều Sư Nương, chương 871, Nữ Tặc Hỏa Phượng Hoàng, Cốc Truyện Audio.com. Trải qua 2 ngày 3 đêm hàng không hành, Long Hạm rốt cục đến Triều Tiên Quốc Nhân Xuyên Cảng. Làm Đại Minh vô địch hạm đội sử tiến Triều Tiên Quốc Nhân Xuyên Cảng thời điểm, Triều Tiên Quốc nhân dân vô cùng kinh hô, bọn họ chưa từng có gặp qua như thế khổng lồ đồ sộ hạm đội, biết được là Đại Minh Hoàng đế thân chinh uy quốc đi vòng vèo hạm đội, lúc này xếp thành hàng hoan nghênh. Nhân Xuyên quan viên sớm phái người bát trăm dặm kịch liệt đưa thư hàm bẩm báo bình nhưỡng Triều Tiên Quốc Vương. Mà Nhân Xuyên lớn nhỏ quan viên toàn bộ đều ra đến cảng tiến hành nghênh đón, bực này tiểu quan tiểu lại, Lăng Phong tự nhiên khinh thường vừa thấy chính là làm cho tùy tùng quan viên đi vào câu thông liền có thể. Chính mình còn lại là chờ đợi Triều Tiên Quốc Vương tự mình đến lễ bái chính mình. Bởi vì qua lại cần một chút thời gian, Lăng Phong cảm giác thật sự nhàm chán, bởi vậy liền mang theo Lý Trình hóa trang trở thành thương nhân lên bờ cải trang vi hành đi. Này Triều Tiên Quốc vẫn gần nhất đều là tiếp tục sử dụng Đại Minh văn tự, luật pháp, liền ngay cả kiến trúc phong cách đều cùng Đại Minh giống nhau như đúc, bởi vậy đi đến trên đường, liền giống như tiến vào Đại Minh thành thị giống nhau. Bất quá Nhân Xuyên so sánh với Đại Minh thành thị mà nói, hiển nhiên tiểu rất nhiều. Bất quá coi như là dồi dào nơi, dân phong phi thường không sai. Lăng Phong mặc một bộ thương nhân bộ dáng quần áo, bắt tay Long ở tại tay áo chung. Mà Lý Trình cho rằng lại khoa trương, trên mặt đồ một mảnh ngăm đen, Sa Phu cho rằng. Dương Mã Tiên, vù vù uống uống vội vàng xe ngựa. Lăng Phong cười hắc hắc, Lý Trình không thể tưởng được này Triều Tiên Quốc cùng chúng ta Đại Minh là giống nhau như đúc, không hổ là chúng ta phiên thuộc quốc a. Hoàng thượng, này Triều Tiên vốn chính là chúng ta Đại Minh, bất quá là cho bọn họ quốc vương người quản lý mà thôi. Lý Trình mỉm cười nói, Lý Trình, ngươi lời này sẽ không đúng rồi. Đừng nói ta Đại Minh chính là Hoa Hạ các đời lịch đại cũng không có cái kia triều đại đem này Triều Tiên cấp gồm thâu. Cường đại như Hán Đường, Nguyên Hướng đều còn không thể đem Triều Tiên quốc thôn tính, có thể thấy được này tiểu quốc thật là có điểm bản sự. Hoàng thượng, hiện tại liền ngay cả vạn dặm hải cương ở ngoài uy quốc đô đã muốn bị Đại Minh sở chinh phục, hoàng thượng nếu ngươi yếu chinh phục Triều Tiên, hoàn toàn là nhấp tay chi lao. Lý Trình mỉm cười nói. Lăng Phong nói, kỳ thật động võ thật sự là trẫm tối không muốn nhìn đến hạ sách bất chiến mà khuất nhân chi binh mới là thượng sách. Trẫm suy nghĩ, dùng biện pháp gì, không uổng người nào là có thể đem này Triều Tiên cấp chinh phục tài năng biểu hiện trẫm bản sự đến. Lý Trình mỉm cười nói, hoàng thượng ngươi như vậy anh minh, nhất định hội nghĩ đến biện pháp thần chỉ cần đi theo hoàng thượng ngươi tương lai coi như là kiến công lập nghiệp. Lăng Phong mỉm cười một cái, nói. Lý Trình a, xem trẫm hiện tại bộ dáng, trẫm đã nghĩ khởi lúc trước với ngươi cùng nhau cải trang vi hành tình hình. Cái kia thời điểm ngươi cũng là như vậy bang trẫm vội vàng xe ngựa. Đáng tiếc a đáng tiếc, lúc trước tọa nhưng là xa hoa xe ngựa, lại có ôn nhu chi kỳ thị nữ làm bạn. Hôm nay lại tọa thô lậu ván chưa sơn xe ngựa, bên cạnh chỉ có ngươi này nam nhân làm bạn. Lý Trình nghe vậy kém chút theo trên mã xa ngã xuống dưới kinh hô. Hoàng thượng, ngài lão nên sẽ không là muốn làm cho thần cho ngài đãi vài cái xinh đẹp dân nữ linh tinh đi. Đi, Cốc Truyện Audio.com, tới tiểu tử, Lăng Phong cười mắng một cước đá tới. Thật sự đem chậm xem thành hoang dâm vô đạo hôn quân a. Chậm yếu thực sự này tâm tư, lại sao lại cùng ngươi nói. Lâm Kiến Thành kia tặc tiểu tử, mới là tối thích hợp chọn người. Lý Trình thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ ngực nói. Dọa vi thần nhảy dựng, nếu thật sự làm cho vi thần đi làm loại chuyện này, vi thần thật sự không biết như thế nào đối mặt hoàng hậu. Ba, Lăng Phong cười tấu hắn một cái vang đầu, chậm chính là cảm thấy lộ trình xa xôi nhàm chán, muốn cùng tiểu tử ngươi khai hay nói giỡn mà thôi. Mẹ nó, sớm biết rằng chậm kêu Lâm Kiến Thành cho chậm làm mã phu. Nói xong, Lăng Phong nằm thẳng xuống dưới, hai tay gối lên sau đầu, nói. Thật sự là nhàm chán a, chẳng sợ mạo vài cái đơn giản đạo tặc đi ra cũng tốt a. Bỗng nhiên, Lý Trình đem xe ngựa dây cương lôi kéo, ngừng xe ngựa trầm giọng nói. Lão gia, phía trước tình huống có chút không ổn, Lăng Phong nhất lăn lông lốc bò lên thân đến, hướng bốn phía đánh giá một phen. Nơi này chỗ nhất lâm, chung quanh đại thụ lâm lập thêm chi sắc trời đã muốn có chút hôn ám. Rừng cây ở chỗ sâu trong loáng thoáng lộ ra một tia quỷ dị. Ta vựng, nên sẽ không là muốn gì đến gì đi. Siêu, một chi vũ tên tật phong bàn bay vụt mà đến, ria ria một tiếng đinh ở tại xe ngựa tấm ván gỗ phía trên. Tên đám đâm vào tấm ván gỗ tam tấc tên vĩ ong ong run run không thôi, có thể thấy được này tên lực ra sao chờ cường hãn. Toàn thể đề phòng Lý Trình trầm giọng vừa quát theo xe ngựa dưới rút ra một thanh đại đao, nhảy xuống xe ngựa. Còn lại mấy lượng trên mã xa hộ vệ, đều tốc độ mau lẹ vọt tới Lăng Phong mặt tiền, hình thành một cái bảo hộ vòng. Người người cầm trong tay binh khí, mắt lộ ra cảnh giới nhìn bốn phía. Vừa rồi chính là nho nhỏ cảnh cáo, lưu lại xe ngựa các ngươi có thể đi rồi. Rừng cây ở chỗ sâu trong, truyền đến một nữ nhân thanh âm. Nếu như bằng không, phía dưới tên, sẽ không dài ánh mắt. Nghe nói Triều Tiên quốc nhân am hiểu cung tiễn, không nghĩ tới một cái nữ lưu hạng người cư nhiên cũng có thể như thế sắc bén, xem ra này Triều Tiên quốc nhân thật sự là dùng cung tiễn năng thủ. Nữ nhân, Lăng Phong ngạc nhiên nhiên, thật sự là con mẹ nó tưởng gì đến gì. Vừa nhất tưởng đến nữ nhân cùng cường đạo, liền đi ra một cái kết hợp thể, nữ cường đạo. Không biết này nữ cường đạo bộ dạng thế nào, bất quá nghe thanh âm nhưng thật ra nghe dễ nghe. Bất quá, đường đường đại minh hoàng đế, làm sao có thể chịu một cái nữ cường đạo uy hiếp đâu. Liền hắc hắc nhất lãng cười, đối diện nữ tặc nghe, ngươi cũng không hỏi thăm, ngay cả bản lão gia hàng hóa đều dám cướp bóc. Ít nói nhảm, nếu đi ra cướp đường, vốn không có bổn cô nương không dám làm nghề nghiệp. Đối diện nữ cường đạo quát nói, ta đếm tới tam, nếu không cút đi, bổn cô nương yếu của ngươi mạng nhỏ. Lăng Phong âm thầm hướng Lý Trình sứ cái ánh mắt, Lý Trình nhất thời hiểu ý, thân mình nhất cung, lập tức nếu liệt báo bình thường hướng trong rừng cây mãnh phát đi qua. Sát, đối diện nữ cường đạo duyên dáng gọi to một tiếng, dây cung tranh minh thanh liên tục vang lên. Tam chi vũ tên thế nhưng trình hình tam giác hình hướng Lý Trình vọt tới. Lý Trình trên mặt lộ ra kinh sắc, thân ảnh động liên tục, ngay cả trốn hai chi mũi tên nhọn, để tam chi tên là muốn tránh cũng không được, sát hắn cánh tay phải xẹt qua, mang ra một mảnh huyết nhục. Lăng Phong cấp quát, Lý Trình ngươi cho ta trở về. Thấy đối diện kia nữ cường, góc truyện audio.com, đạo cung pháp thành thạo, Lý Trình căn bản không thể ở không hề che lấp tình huống hạ đột tiến đi qua đem bắt giữ. Lý Trình theo lời thiểm trở về. Lăng Phong vội vàng xem xét một chút hắn cánh tay thương, vấn đề nhưng thật ra không lớn, nhìn như dọa người kỳ thật chính là chảy ra. Lăng Phong thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo công phu, đối diện kia nữ cường đạo cũng rảo thanh nói. Người đến tột cùng là loại người nào, vì sao chính là một cái mã phu, võ công thế nhưng như thế rất cao. Hừ, ngươi không cần đem ta bức nóng này. Lăng Phong ngoan thanh nói. Đừng nói chúng ta nhiều khi dễ ít người, chúng ta nơi này nhưng là có hơn 10 cá nhân, cho dù ta một người cũng có thể cho ngươi ăn tận đau khổ. Ngươi cho là bổn cô nương đi ra cướp đường, hội đan thương thất mã sao? Kia nữ cường đạo quát, các huynh đệ, đều đi ra. Rừng cây bên trong, một trận hỗn độn nhỏ vụn thanh âm vang lên. Gần trăm tên tinh trang hán tử theo rừng cây bên trong che đi ra, người người trong tay cầm cường nỏ lợi nhận đem Lăng Phong liên can nhân chờ nguy vây ở bên trong. Lăng Phong đổ rút một ngụm lãnh khí, xem ra hôm nay yếu đưa tại nơi này. Lăng Phong chính mình một người đối phó cái kia nữ cường đạo đến không sao cả, cho dù cùng nhau đối phó 3 năm 10 cái cũng không thành vấn đề. Mấu chốt vấn đề ở chỗ đối phương có thượng trăm cái, hơn nữa Lăng Phong không thể không lo lắng một cái vấn đề chính là sở hữu cẩm y vệ an nguy, chính mình một người là có thể dễ dàng rời đi cùng giết địch nhưng là thượng trăm cung tiễn, Lý Trình còn đều bị thương, đối phương gần trăm cái cường nỏ tề bắn, này cẩm y vệ càng không thể có thể né tránh này đó cung tiễn. Nói sau kia nữ cường đạo nhâm tự chôn ở rừng cây bên trong, vẫn chưa hiện thân. Bổn cô nương lặp lại lần nữa, cho dù ngươi là thiên vương lão tử, hôm nay bổn cô nương cũng kiếp định rồi. Bất quá, lên trời có rất chi, chỉ cần các người buông vũ khí, lập tức rời đi nơi này. Bổn cô nương sẽ không giết người, kia nữ cường đạo tâm địa nhưng thật ra không xấu. Lão gia ta xem bọn họ người người thân có võ công, vũ khí trang bị sắc bén chính quy. Không giống như là bình thường đơn giản cường đạo, Lý Trình tiến đến Lăng Phong bên tai nói. Lăng Phong thoáng suy tư một phen, lãng nói. Hảo, hôm nay bản lão gia liền nhận thức gặp hạn. Bất quá tốt xấu ngươi cũng muốn nói cho ta biết của ngươi danh hào. Nếu không bản lão gia bị kiếp cũng không biết bị ai cướp. Chẳng phải là quá mức cho oan uổng. Hừ tưởng bộ bổn cô nương phương pháp. Kia nữ cường đạo hừ một chút nói. Cũng không sợ nói cho ngươi, bởi vì ngươi ở phụ cận hỏi thăm một chút có thể biết bổn cô nương danh hào. Bổn cô nương nhân nghĩa hỏa phượng hoàng. Lăng Phong hướng Lý Trình sứ cái ánh mắt lập tức lại cất cao giọng nói. Đa tạ hỏa phượng hoàng cô nương thủ hạ lưu tình chúng ta triệt. Hỏa Phượng Hoàng chỉ huy thủ hạ đem vòng vây tránh ra một cái đồng đạo, làm cho Lăng Phong bọn họ đi qua. Tái hướng Tây đi ra sau, Lăng Phong không khỏi cười ha ha lên. Lý Trình nhìn xem mạc danh kỳ diệu quái thanh nói. Hoàng thượng, ngươi vì sao đột nhiên cười to? Vi thần cảm thấy kỳ uất ức lại nghẹn khuất hận không thể giết bằng được đêm này đàn cường đạo sát cái phiến giáp bất lưu mới tuyết hận. Chẫm là ở cười cái kia kêu Hỏa Phượng Hoàng nữ tử thật sự có ý tứ. Lăng Phong lại đạm cười nói. Chính nàng chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không đoán được thế nhưng đem Đại Minh Hoàng đế cấp cướp. Lý Trình, gocchuyenaudio.com, trầm giọng nói, thần đã muốn dựa theo Hoàng thượng ý chỉ phái ra vài tên đắc lực thị vệ, lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau tin tưởng lấy bọn họ võ công, hẳn là có thể điều tra rõ ràng kia bọn cướp tặc ổ ở đâu. Hoàng thượng, sắc trời dĩ nhiên không còn sớm, phía trước vừa lúc có cái trấn nhỏ, không bằng trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi thêm chạy đi. Lăng Phong nhìn sắc trời, đạm thanh nói, cũng tốt, dù sao Triều Tiên quốc vương giờ phút này chỉ sợ cũng chưa từng đến đâu. Đây là một cái y giang mà kiến trấn nhỏ, trấn không lớn, nhìn qua cũng là một mảnh tường hòa. Bởi vì trấn nhỏ thượng cũng không khách sạn, mọi người liền tá túc đến trong trấn nhất Trần Thân Hào nông thôn trong phủ thân nghe nói Lăng Phong bọn họ là chạy thương người, cũng là khách khí tự mình cùng Lăng Phong dùng bữa. Rượu quá ba tuần, Lăng Phong liền có ý vô tình mở miệng hỏi thăm đứng lên. Trần lão gia, ngươi cũng biết phụ cận có cổ phỉ tặc. Này đầu lĩnh chính là nhất nữ tử, được xưng Hỏa Phượng Hoàng. Kia Trần Thân Hào nông thôn nguyên bản cười khanh khách mặt nhất thời ngưng kết lên. Trần Thân Hào nông thôn sắc mặt lại biến đổi, vội vàng nói. Không không, tại hạ cũng không có nghe nói qua. Đứng ở Lăng Phong phía sau Lý Trình trầm thấp nói. Trần lão gia, ngươi là phủ ở sợ hãi kia nữ tặc tới cửa trả thù đâu. Ngươi yên tâm, nếu chúng ta hỏi thăm nàng này, tất nhiên là có vạn toàn chi sách. Kia Trần Thân Hào nông thôn sắc mặt lạnh lùng, đứng dậy nói. Vài vị khách nhân, Trần mỗ mệt mỏi. Các vị tự tiện đi. Nói xong, đứng dậy còn muốn chạy. Lăng Phong sừng sốt, người này phía trước còn một bộ khách khí bộ dáng, nhưng đã hỏi tới này Hỏa Phượng Hoàng chuyện tình. Lại đột nhiên thái độ lãnh đạm lên, này trong đó nhất định có quỷ. Toại âm thầm hướng Lý Trình sứ cay ánh mắt, Lý Trình một cái bước xa cười lạnh chắn đến Trần Thân Hào nông thôn trước mặt uy hiếp nói. Trần lão gia, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, từ trong lòng lấy ra nhất lệnh bài, ở này trước mặt lung lay một chút nói. Chúng ta vài cái, nhưng là quan phủ người trong, chính phụng mệnh đuổi bắt kia Hỏa Phượng Hoàng đâu. Ngươi nếu là không muốn cùng Lăng Phong nhóm hợp tác, hắc hắc đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Trần Thân Hào nông thôn vài tên gia đinh, nguyên bản gặp lão gia bị ngăn đón, muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà người được đối phương dĩ nhiên là quan phủ người trong, liền không khỏi thối lui vài bước hoảng sợ không dám nhúng tay. Trần Thân Hào nông thôn chính mình cũng là vẻ mặt kinh sắc kinh nghi bất định nhìn Lăng Phong bọn họ vài cái. Lý Trình không chuẩn đối Trần lão gia vô lễ. Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, về phía trước đi thong thả vài bước cười khanh khách nói. Trần lão gia, chúng ta đối với ngươi cũng không ác ý. Chính là tiêu ngươi nói cho Lăng Phong nhóm một ít về Hỏa Phượng Hoàng tin tức. Hơn nữa, ngươi nhất Thân Hào nông thôn, bản ứng vì dân làm gương mẫu tích cực cùng triều đình hợp tác. Ngô lão gia, đều không phải là ở hạ không muốn nói. Kia Trần Thân Hào nông thôn khổ hé ra mặt nói. Thật sự là Trần mỗ không biết a. Trần mỗ lâu cư nơi đây, còn chưa có không có nghe nói qua cái gì Hỏa Phượng Hoàng. Lăng Phong nghe vậy cũng không tùy vào sắc mặt phát lạnh âm thanh nói. Lão Trần, đừng thực sự rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phải biết rằng, của ta thuộc hạ đối dụng hình chi đạo nhưng là tràn đầy nghiên cứu. Không dung, mang Trần lão ra. gocchuyenaudio.com, đi xuống, không tiếc hết thảy phương pháp làm cho hắn mở miệng. Lý Trình nhất thời phối hợp lộ ra tàn nhẫn hưng phấn biểu tình, dục đánh về phía Trần Thân Hào nông thôn. Trần Thân Hào nông thôn lâu cư an nhàn, sống an nhàn sung sướng. Đối với này tàn nhẫn hình pháp, mặc dù là ngẫm lại cũng hãi mặt không còn chút máu. Vội vàng quỳ lạy xuống dưới nói, ngô lão gia, ta nguyện ý nói, Lăng Phong phất phất tay chỉ tạc không dung hành động thản nhiên nói. Sớm như thế, không phải sự tình gì cũng không có. Nói xong, về tới kia trương khó được cây lim ghế kiểu chân nói. Đem người biết đến, tất cả đều nói ra đi. Kia Trần Thân Hào nông thôn rét lạnh phát lạnh, liền thở dài một hơi nói. Hôm nay ta Trần mỗ người ta nói đi ra, chỉ sợ sẽ bị nhân xuyên dân chúng nước miếng chết đuối. Thôi thôi, nhiều lắm bán đi ra tài điền sản, di cư hắn chỗ được. Nói xong, Trần Thân Hào nông thôn chậm rãi nói ra này Hỏa Phượng Hoàng lai lịch. Nguyên lai, này Hỏa Phượng Hoàng chính là sinh động ở Hán Giang vùng bọn cướp đường đầu lĩnh. Tuy nói là bọn cướp đường, nhưng không đả kiếp bình thường dân chúng. Mà là đả kiếp này qua lại thương nhân cùng vi phú bất nhân phú hộ. Mà này kiếp đến hàng hóa chờ, lại vận hướng hắn gặp biến bán. Đổi thành lương thực cùng muối ăn chờ dân sinh đồ dùng cứu tế Giang Bắc địa khu bần dân. Ở Giang Bắc vùng, dân chúng trong miệng thanh danh pha dai. Quan phủ vài lần bao vây tiễu trừ cùng quân, sát vũ mà về. Mà này cử báo Hỏa Phượng Hoàng nhân, cũng sẽ bị dân chúng thoá mạ. Cho nên, Trần Thân Hào nông thôn mới không dám đem Hỏa Phượng Hoàng tin tức nói ra. Nguyên lai là một đám nghĩa tặc, Lăng Phong cười hắc hắc nói. Việc làm tuy rằng đáng giá khen ngợi, bất quá lại trái với triều đình luật pháp. Hơn nữa, này cổ tặc khẩu vị cũng thắc đại, kiếp hóa khi thế nhưng không cho nhân lưu nửa điểm đường sống. Này bị kiếp thương nhân, thường thường bởi vậy mà vốn gốc vô về. Trần Thân Hào nông thôn vội vàng lại biện bạch nói. Ngô gia, đây là có nguyên nhân. Năm nay Triều Tiên quốc cả nước cao thấp nháo hoàn thủy tai nháo nạn hạn hán, rất nhiều nông hộ ra khỏa lạc vô thu, vừa muốn ứng phó quan phủ chủng loại phồn đa thuế thu. Rất nhiều dân chúng căn bản ăn không đủ no bụng, này Hỏa Phượng Hoàng trước kia cướp đường, cũng thường thường lưu có thừa. Bất quá, năm nay nàng nói, một nhà thương nhân phá sản tổng so với đói chết thiên hộ dân chúng hảo. Lăng Phong vừa nghe thật sự không nghĩ tới Triều Tiên quốc này điều địa phương cũng sẽ có lương sơn hảo hán, nhưng lại là nữ đương gia thật sự là khó gặp. Nhất tưởng đến nơi đây, chính mình càng hy vọng hội này hiệp nghĩa vân thiên nữ cường đạo, nhìn xem nàng có cái gì thông thiên bản lĩnh, bộ dạng là bộ dáng gì. Cách chương.